Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thứ 393 chương giải tán phá giết quân. Ba ngày sau, bốn phủ đệ đồng thời vang lên tiếng pháo, Ngự Thiên Tầm, Phần Thiên, Mạch Trần, Vân Phạm, Dật Nhiên và Bắc Minh Thành cùng nhau chuyển vào Tử Phượng một tộc. Băng Thích Thiên và Băng Tuyết Nhi vào ở đến băng tộc. Bạch Linh cùng nàng thuộc hạ chuyển vào Bạch Giao một tộc. Liền Vân Hàm Ly so sánh đáng thương. Một người tiến vào một to như vậy vân tộc phủ. Hoàn hảo Dạ Phi Nhi cấp ba người đinh rất thưa thớt, ba phủ đô phân phối 100 danh thị vệ. Tử Phượng một tộc nội, Dạ Phi Nhi đem phá giết quân tập hợp cùng nhau. Bây giờ bụi trần lắng đọng, nên đổi tiền mặt lời hứa lúc. Mấy năm này đại gia theo ta ra sống vào chết, không một người có phản bội chi tâm, nhượng ta rất vui mừng. Chỉ tiếc, có hơn 1000 cái huynh đệ tỉ muội không thể cùng chúng ta cùng nhau hưởng phúc. Ta sẽ đích thân tống bọn họ luân hồi chuyển thế, để cho bọn họ tiếp theo thế sinh ra ở một người tốt trong nhà. Từ hôm nay trở đi, phá giết quân giải tán, các ngươi tự do, tam giới nhâm các ngươi đi lưu. Nghĩ kỹ đi đâu một giới định cư, tập trung hảo sau, ta tống đại gia trở lại, đẳng trở lại thượng giới, thẳng dư 9000 nhân cũng sẽ giải tán, chủ tử. Chúng ta bất đi, ngài ở vậy chúng ta ngay kia, chúng ta đều là cô nhi không chỗ để đi, thỉnh chủ tử lưu lại chúng ta, 2000 phá giết quân đồng loạt quỳ trên mặt đất nhìn Dạ Phi Nhi. Các ngươi có thể trở về đến sinh ra địa phương an tâm cuộc sống. Mặc dù tam giới đã thái bình, thế nhưng giết chóc chưa bao giờ hội ngừng, ở đây còn là rất nguy hiểm, Dạ Phi Nhi thật tình hy vọng bọn họ có thể ly khai. Đi qua tự do ngày, chủ tử, chúng ta bất đi, mọi người kiên trì, như vậy đi, phàm là có người nhà tại hạ giới, phải trở lại, bọn họ vẫn chờ các ngươi trở lại đoàn tụ đâu, các ngươi cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ chiếu cố tốt bọn họ. Bây giờ tại hạ giới, lấy của các ngươi tu vi đã là cường giả, thế nhưng tuyệt đối không thể lấy tùy ý làm bậy, tu vi là lấy đến bảo hộ thân nhân của chúng ta. Không phải nhượng các ngươi lấy đến bắt nạt nhỏ yếu chờ người. Nếu để cho ta biết trong các ngươi có người làm người xấu, ta quyết không nương tay, Dạ Phi Nhi ngữ khí rất nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Là, chủ tử, chúng ta ghi nhớ giáo huấn, mọi người cùng kêu lên trả lời. Tương đương thẳng thắn, ha ha, hảo, tổ trưởng đem có gia đình nhân viên danh sách thống kê hảo, Dạ Phi Nhi trong lòng thạch đầu rốt. Cuộc rơi xuống, chỉ 5 phút đồng hồ tổ trưởng liền thống kê xong danh sách. Dạ Phi Nhi nhìn một chút, trong lòng chua chua, 2000 phá giết trong quân, chỉ có 105 nhân còn có người nhà. Dạ Phi Nhi cấp này 105 nhân mỗi người phát 10 vạn lượng bạc trắng, và một ít vật phẩm, đan dược và vũ khí, dùng nhẫn chữ vật từ trang hảo, tự mình cấp mỗi người đeo trên tay, mỗi người đô khóc hy lý hoa lạp, bọn họ biết lần này phân biệt sau, đem sẽ không tái kiến, không muốn đơn giản bại lộ của các ngươi giới tử và tài vật. Hạ giới nhân đối mấy thứ này đô rất khát vọng. Các ngươi ứng nên biết phải làm sao, qua mấy ngày chúng ta cùng nhau hồi hạ giới, nếu có chuyện gì, có thể đi đế sư phủ tìm tân nhiệm đế sư, Bắc Minh Thành, hắn tự sẽ truyền âm cho ta, Dạ Phi Nhi trong lòng cũng rất khổ sở. Thế nhưng nàng vẫn là rất cao hứng, dù sao bọn họ hiện tại trưởng thành, cường đại, hiện tại cũng tự do. Mặt khác, Dạ Phi Nhi thống kê hy sinh phá giết trong quân thượng có người nhà tồn tại. Nàng cũng cho mỗi cái gia đình một số lớn bồi thường. Nhượng Bắc Minh Thành sau khi trở về một cái biết người nhà của bọn họ cho trấn an. Còn lại phá giết quân đô lưu tại Tử Phượng một tộc. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi đem tất cả quang côn đô tập trung ở đại điện. Mắt lượng lượng nhìn bọn họ. Cười cười tâu toét, nhượng trong lòng mọi người thẳng sợ hãi. Một bên lãnh ngạo, Băng Thích Thiên cũng cười hảo không vui. Cảm giác của ta rất không tốt. Chủ mẫu khẳng định đeo chúng ta làm cái gì? Thanh ảnh nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ càng cười, trong lòng ta càng phát ra mao, Phong Ảnh nói. Chủ mẫu cười càng dọa người có được không? Phi Ảnh chỉ cảm thấy không tốt. Ông trời của ta, Liên chủ thượng đô cười rất đáng đánh đòn, Mị Ảnh nhìn Tuyệt Vô Hàn nói. Ân, Tuyệt Vô Hàn quay đầu nhìn Mị Ảnh chờ người. A, hôm nay khí trời rất tốt, Mị Ảnh này rối loạn cũng bắt đầu hài hước. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn nhìn Tứ Đại Hộ Pháp cười tà. Lão Thiên, chủ thượng cười hảo sấm nhân, Tứ Đại Hộ Pháp kinh hô. Dạ Phi Nhi một thân liễm diệm màu tím áo sa, ở chúng quang côn trước mặt đi tới đi lui. Của nàng chân nhỏ vừa rơi xuống đất mọi người trái tim nhỏ liền run lên. Hôm nay là cái ngày lành, Lão Thiên rất là phối hợp, ánh nắng tươi sáng, thực sự là tâm tình cũng theo khoan khoái a. Thế nhưng, hôm nay nếu ai không nghe nói, trộm chạy ra ngoài, không tham gia ta ăn bài yến hội. Hừ, cẩn thận hắn ra, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp trừng. Mọi người sau lưng đồng thời đổ mồ hôi. Này hội nhân nên đến không sai biệt lắm. Ân, đồ đứng yên, Dạ Phi Nhi một xoay thân. Phần Thiên và Thương Ưng đã nghĩ chạy ra. Ta hôm nay vì đại gia an bài thân cận đại hội. Các ngươi tất cả mọi người muốn tham gia. Hơn nữa còn muốn nghiêm túc tham gia thân cận đại hội là cái gì? Mọi người không hiểu, chính là nhượng các ngươi chọn lão bà. Coi trọng thích liền lĩnh trở lại thành thân, Dạ Phi Nhi cười gian nói. A, không muốn a, mọi người xà giọng nói hô to. Dạ Phi Nhi lập tức che tai. Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên cười to không ngừng. Bọn họ phản ứng như thế, bọn họ chút nào không ngoài ý muốn. Đô câm miệng, Dạ Phi Nhi nhắm hai mắt thét chói tai. Hết chương.